Bất quá hắn bị Nhiếp Vân Thanh trừ bộ phận trí nhớ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ở trong hắn tự thuật, đêm nay hết thảy bình an, chuyện gì cũng không phát sinh. Linh hồn cường đại chính là tốt, đúng rồi, thuận tiện nhìn xem Điệp Dực Sơn Trang này có bảo bối hay không, cảm khái một tiếng, đột nhiên Nhiếp Vân nghĩ tới một sự kiện, nhãn tình sáng lên. Hiện tại Nhiếp Vân đã giống thần thâu thiên huyễn, biến thành lão tổ tông trộm đạo rồi, chỉ cần tới đâu, nhất định sẽ dọn dẹp bảo bối ở địa phương đó không còn, hiện tại Linh Tê Thiên Cung vào không được. Trước tiên có thể xem bảo bối trong Điệp Dực Sơn Trang, thuận tiện trộm một chút. Điệp Dực Sơn Trang thành lập không biết bao nhiêu năm, tuy cổ thành cằn cỗi hơn bên ngoài, nhưng bảo vật nhất định sẽ có lẽ còn có thể tìm được một ít linh tê tuyền thủy. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Nhiếp Vân lộ ra lửa nóng, thả người trở lại phòng, mở ra Thiên Phú Thiên Nhãn, hai mắt lại bị một trận kim quang chiếm hết. Thiên Nhãn chiếu xuống, toàn bộ Sơn Trang xuất hiện ở trước mắt. Tại sao không có? Không có khả năng a, một sơn trang lớn như vậy không nên không có bảo khố. Quét sơn trang một lần, Nhiếp Vân vẫn chưa phát hiện bảo khố gì, nhịn không được có chút kỳ quái. Sơn trang lớn như thế, nếu không có bảo bối mà nói, lấy cái gì cung cấp đệ tử tu luyện? Đó, chẳng lẽ đây là bảo khố? Ở trong phòng trang chủ, lại kiểm tra một lần, đột nhiên một tầng hầm ngầm bịt kín xuất hiện ở trước mắt. Cái hầm ngầm này ở dưới phòng chính của trang chủ. Cả vật thể do nham thạch đặc thù đúc thành, dù Thiên Phú Thiên Nhãn lợi hại, nhưng cũng nhìn không thấu, căn bản không biết thả những thứ gì. Bất quá chỉ từ bảo quản nghiêm mật như thế có thể nhìn ra, tầng hầm ngầm không lớn này khẳng định cất giấu bảo tàng, dù sao các ngươi cũng không có tâm tốt gì, ta cũng không làm người tốt, đoán ra nơi này cất giấu bảo tàng. Nhiếp Vân cười cười. Hiện tại mình chính là một con sâu mọt, đến chỗ nào, khẳng định sẽ cướp sạch tất cả bảo bối không còn. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối địch, không cần phải làm người tốt, trách không được tên thiên huyễn kia sống thoải mái như vậy. Loại cuộc sống ăn trộm này, thật đúng là đủ thích. Nhớ tới kiếp trước thiên huyễn tiện tay có thể lấy ra bảo vật chân quý nhất, trong mắt Nhiếp Vân không khỏi lửa nóng. Thần thâu thiên huyễn là huynh đệ tốt nhất của mình ở Phù Thiên Đại Lục kiếp trước, cũng là huynh đệ duy nhất. Nếu không phải hắn, coi như mình có cửu chuyển niết bàn công, cũng còn lâu mới tu luyện đến huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Hắn thân là thần thâu, cái gì cũng có thể trộm ra, trên người bảo vật nhiều đếm không xuể, kiếp trước làm mình hâm mộ chết khiếp, chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi sống lại, mình cũng bắt đầu đi con đường của hắn. Thật sự là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phòng trang chủ, làm sao đi qua? Lắc đầu dứt bỏ suy nghĩ miên man, Nhiếp Vân tiếp tục xem qua, tuy thấy rõ ràng vị trí bảo khố, nhưng muốn qua cực kỳ khó khăn. Dù sao phòng trang chủ đề phòng xâm nghiêm, phòng ấn cũng có không ít, coi như mình lợi hại, muốn vô thanh vô tức ẩn vào, cũng có chút không có khả năng, trừ khi mình thực sự có thiên phú thần thâu như thiên huyễn. Nếu mặt trên không đi được, ta có thể trực tiếp ở dưới mặt đất mở một lối đi qua không? Lại nhìn một hồi, nhãn tình của Nhiếp Vân đột nhiên sáng lên. Bảo khố của đối phương ở dưới mặt đất, mặt trên không qua được, mình hoàn toàn có thể từ nơi này bắt đầu, trực tiếp đào qua a. Dưới đất của Điệp Dực Sơn Trang cũng có chút trận pháp, nhưng dù sao cũng là số ít, đối với Nhiếp Vân có được thiên phú thiên nhãn mà nói, cái này không phải là vấn đề, chẳng qua nơi này cách chỗ trang chủ chừng 5-6 dặm, đào qua mà nói, phải phí không ít công phu. Nhìn xem có giếng cạn hay thông đạo gì đó cách gần tiểu viện của trang chủ hay không, từ loại địa phương đó đi qua mà nói, có thể bớt không ít khoảng cách, đào đất 5-6 dặm Nhiếp Vân cũng không sợ, thi triển ra ám kình. Một kiếm đi xuống vô thanh vô tức, có thể xỏ xuyên qua mấy trăm mét, nhưng thông đạo càng dài, tính nguy hiểm lại càng lớn, vạn nhất bị người phát hiện, tăng mạnh phòng ngự, còn muốn đánh chủ ý bảo tàng của đối phương, liền có chút khó khăn. Nơi này không tồi. Mặc dù không có giếng cạn, nhưng tiểu viện trống không, cách chỗ trang chủ rất gần, chỉ có mấy trăm mét, nhìn quét một vòng, rốt. Cục để Nhiếp Vân tìm được một tiểu viện vắng vẻ. Bảo Mộ Kiệt ở trong phòng làm ra vẻ bản thân đang tu luyện, mà thân thể mình thì nhoáng lên một cái, từ Lê Huyên Đình chạy trốn ra, bay vút đi. Kỳ thật tiểu viện này cũng không phải trống không, mà là chỗ ở của Mộ Nham. Mộ Nham thân là quản gia của Điệp Dực Sơn Trang, tự nhiên phải tới gần chỗ trang chủ. Hiện tại hắn chết rồi, tiểu viện liền không có ai. Lặng lẽ tiềm hành chỉ chốc lát liền đi tới. Nhiếp Vân đi ở trong Điệp Dực Sơn Trang không bị người phát hiện. cũng không phải phương pháp tiềm hành của hắn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, mà là cả Sơn Trang không người nào cảnh giới linh hồn bằng hắn. Hơn nữa Thiên Phú Thiên Nhãn có thể dự báo trước phương hướng cùng phong ấn, cấm chế, người khác muốn phát hiện hắn, khó khăn. Đương nhiên, nếu Điệp Dực Sơn Trang có được một người linh hồn đạt tới linh cấp hậu kỳ, chỉ sợ hắn cũng không dám làm như vậy, trừ khi là ẩn nặc sư hoặc là ám sát sư, hai loại thiên phú có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân hình. Đừng nói linh hồn chỉ cao hơn một cấp bậc, cho dù hai ba cấp bậc, không có Thiên Phú Thiên Nhãn mà nói, muốn phát hiện là thực khó khăn. Hai loại thiên phú mới là ẩn nấp chân chính. Ngay ở chỗ này, tìm vào phòng ngủ, Nhiếp Vân nhìn đúng phương hướng, cổ tay khẽ đảo, Huyền Ngọc kiếm xuất hiện, nhẹ nhàng run lên, ám kình liền đánh xuống mặt đất, vô thanh vô tức. Rầm, ngón tay ở địa phương mũi kiếm rơi nhẹ nhàng nhấn một cái, mặt đất liền sụp đổ lộ ra một động khẩu sâu hơn 100 mét. Dùng ám kình đào động thật đã nghiền. Đương nhiên nếu có thiên phú địa hành sư, ngay cả động CG không cần đào, xuyên qua mặt đất, ai cũng đừng nghĩ phát hiện, thả người nhảy vào động khẩu, trong lòng Nhiếp Vân cảm khái. Địa hành sư cùng tường thủy sư, thiên hành sư là tam đại thiên phú chạy trốn, loại thiên phú này xuyên qua đặt đất, như dẫm trên đất bằng, bất cứ dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại, năng lực có thể so với tường thủy sư ở trong nước, nếu có được loại thiên phú này, xâm nhập các tầng hầm ngầm, cho dù đối phương phát hiện tầng hầm bị người cướp sạch không còn, cũng chỉ bi thúc phát hiện, tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Trong lòng miên man suy nghĩ, trên tay không dừng, chỉ chốc lát liền mở ra một thông đạo, thẳng tắp kéo dài tới bảo khố. Đây chính là cái bảo khố kia, đây rốt cuộc là khoáng thạch gì, lại có thể ngăn cản Thiên Nhãn nhìn trộm, chỉ chốc lát liền đi tới vị trí bảo khố của Điệp Dực Sơn Trang. Nhiếp Vân nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy trước mắt là một thạch thất do hắc thạch điêu khắc, tảng đá giống Linh Tê Thiên Cung, Thiên Nhãn căn bản không thể xuyên thấu. Ân, phía trên có phong ấn, một khi tổn hại sẽ xuất hiện báo động, đang định một kiếm phá thạch thất chui vào, trộm sạch sẽ đồ vật bên trong, lại phát hiện thạch thất này là một chỉnh thể, mặt trên bị người gia trì phong ấn đặc thù, đừng nói mở ra lỗ thủng để người tiến vào, cho dù là một khe hở cỡ ngón tay, cũng kích hoạt phát phong ấn, trang chủ có thể cảm thấy, trang chủ phát hiện cũng không có gì, bằng vào thực lực của mình bây giờ, chỉ cần thừa dịp bất ngờ, cũng có thể đánh chết, chỉ là một khi giết hắn, sự tình thật sự nháo lớn rồi, muốn lấy được Linh Tê Tuyền Thủy, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn, bảo tàng bình thường đều chuẩn bị một ít trận pháp phòng ngự công kích, này cư nhiên làm một trận pháp báo động, đến trong cất cái gì. Nếu hiện tại không thể mở ra, Nhiếp Vân cũng lười động thủ, gãi gãi đầu, vẻ mặt mê hoặc, trận pháp phòng ngự công kích mới có thể phòng ngừa bọn đạo trích, trận pháp báo nguy. Hơn nữa nghiêm mật như thế, thật khiến người không nghĩ ra. Ân, đúng rồi, Điệp Dực Sơn Trang cùng Mộ Ải Sơn Trang không hợp, nếu người trước không thể trộm, ta đi xem người sau có thể trộm hay không, nếu được mà nói, hoàn toàn có thể để cho hai nhà làm ầm ĩ, nhân cơ hội ngư ông đắc lợi, trong lòng lại có một kế hoạch xuất hiện. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân cẩn thận cân nhắc, cảm thấy có thể thực hiện, liền lặng lẽ lui ra, thừa dịp đêm tối bay về phía Mộ Ải Sơn Trang. Kỳ thật nơi này cũng không phải đại bản doanh của Mộ Ải Sơn Trang, chỉ là sau khi Mộ Ải Sơn Trang nắm Linh Tê Tuyền trong tay, để cho tiện quản lý, ở chỗ này tu kiến phòng xá mà thôi. Xem bảo tàng của bọn hắn ở đâu, Thiên Nhãn mở ra, Nhiếp Vân quét một hồi, quả nhiên cũng nhìn thấy một chỗ bí mật tồn tại, do nham thạch nhìn không thấu bố trí thành, nhưng bất đồng Điệp Dực Sơn Trang, không phải đặt ở dưới ngầm, mà ở sát phòng của trang chủ. Người bình thường muốn đi vào, phải thông qua phòng trang chủ, mở cơ quan, mới có thể đi vào. Mộ Ải Sơn Trang trang chủ cùng Điệp Dực Sơn Trang trang chủ giống nhau, ngay ở trong phòng không đi ra, phải nghĩ biện pháp gì lừa hắn đi ra, sau đó trộm sạch sẽ bảo khố, quan sát một hồi, phát hiện Mộ Ải Sơn Trang trang chủ Mộ Khải đang ở trong phòng tu luyện, căn bản không có ý tứ đi ra, Nhiếp Vân âm thầm trầm tư. Xem ra thiên phú ngụy trang sư liền có tác dụng rồi. Khóe miệng Nhiếp Vân chậm rãi dương lên. Yêu thánh cổ thi, đi ra, trong lòng vừa động, thả yêu thánh cổ thi từ nạp vật đan điền ra. Ngụy trang khí, biến thành Điệp Dực Sơn Trang trang chủ, cười cười, ngụy trang khí trong cơ thể Nhiếp Vân trào ra, cải biến dung mạo của cổ thi, làm cho nó biến thành Điệp Dực Sơn Trang trang chủ. Tuy dung mạo thay đổi, nhưng khí tức linh hồn lại hoàn toàn bất đồng Điệp Dực Sơn Trang trang chủ. Nếu ngụy trang phải lấy tâm độ người, hết thảy chi tiết đều suy nghĩ kỹ càng. Nếu Điệp Dực Sơn Trang Trang chủ thật muốn làm chuyện xấu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi khí tức linh hồn. Nếu không, mỗi người khí tức bất đồng, thật giống như trong đêm đen đột nhiên xuất hiện thái dương. Chỉ cần người khác không phải người mù, không phát hiện mới là lạ. Thay đổi khí tức linh hồn, làm cho đối phương xem hình thể đoán được, mới có thể để cho lừa dối càng thêm viên mãn, càng thêm rất thật. Linh hồn nửa phần, tiến vào cổ thi, trong lòng có định án, tinh thần Nhiếp Vân vừa động, đã phân linh hồn ra một nửa tiến nhập trong thi thể. Trước kia linh hồn nhỏ yếu, không dám tách ra như vậy, hiện tại đạt tới linh cấp trung kỳ, linh hồn cường đại, cho dù chia làm hai phần, sức chiến đấu cũng sẽ không suy giảm, chỉ là phân tâm nhị dụng, làm cho người cảm thấy được có hai cái mình, không quá thích ứng mà thôi. Che mặt lại, tuy cổ thi chỉ có linh thạch trung phẩm duy trì, nhưng sức chiến đấu đã không dưới cường giả nguyên thánh cảnh, chắc có lẽ không lộ ra dấu vết. Nhiếp Vân cười cười, mang lên mặt nạ cho cổ thi. Kế hoạch bắt đầu, ta trước tiên vào Tử Hoa Động Phủ chờ đợi tin tức, trong lòng vừa động, bản tôn tiến vào Tử Hoa Động Phủ, hoàn toàn biến mất. Yêu thánh cổ thi thì thả người đi đến tiểu viện. Thùng thùng thùng đông, một hộ vệ tuần tra đi tới. Siêu, phân thân thả người bóp cổ hộ vệ, đồng tử trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, thi triển thiên phú huyết đồng. Nói, lần này Mộ Ải Sơn Trang các ngươi tham gia thánh linh đệ tử đại tái, đệ tử thực lực mạnh nhất là ai? Phân thân hừ lạnh. Là Mộ Tương, bị huyết đồng thiên phú mê hoặc, hộ vệ biết gì nói nấy. Hắn đang ở nơi nào? Phân thân tiếp tục hỏi. Ở Hiên Ngự Viên, hộ vệ tinh thần hoảng hốt nói. Mộ Tương, Hiên Ngự Viên, linh hồn trùng kích, tiêu trừ trí nhớ. Phân thân cười cười, tinh thần vừa động đã loại bỏ đoạn trí nhớ này trong linh hồn của hắn. Ngay cả trí nhớ của cường giả linh cấp sơ kỳ cũng có thể loại bỏ, chớ nói chi là một hộ vệ ngay cả khí hải cao cấp cũng chưa đạt tới. Siêu, làm xong hết thảy, phân thân thả người bay vút đi, mà hộ vệ thì lắc lắc đầu, đứng dậy, vẻ mặt mê hoặc, căn bản không biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đây là Hiên Ngự Viên, không hổ là chỗ ở của đệ tử trọng yếu nhất, thật đúng là đủ xa hoa, nơi này tuy cũng có chút đơn sơ. Nhưng Mộ Tương một người cư ngụ một tiểu viện, bên trong cảnh sắc di người, vừa thấy liền biết tiến hành cải tạo qua, xem ra Mộ Tương này, đích xác cực kỳ được coi trọng. Đương nhiên, đối với Nhiếp Vân mà nói, càng được coi trọng lại càng tốt. Bên trong gian phòng, một thiếu niên cường tráng ghé vào trên người một nữ nhân, ra sức cầy cấy, cả gian phòng đều nhộn nhạo ra một cỗ xuân khí, Tục Tiểu không chịu nổi. Mộ Tương công tử, ngươi giỏi quá, hiện tại ta cũng là người của ngươi rồi. Ngươi phải cho người ta một cái danh phận a, nữ tử đong đưa vòng eo, thở gấp nói. Cho ngươi danh phận, đương nhiên có thể, chờ ta lần này ở thánh linh đệ tử đại tái được đến quán quân, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Mộ Tương cười hắc hắc, thân thể lại đột nhiên động vài cái, lúc này mới run run, cảm thấy mỹ mãn. Nếu ngươi được quán quân, trang chủ vị nhất định là của ngươi, về sau ta chính là trang chủ phu nhân, vinh hoa phú quý, nữ nhân cũng nở nụ cười. Mị nhãn như tơ. Đó là tự nhiên, ai bảo ngươi là nữ nhân của ta chứ? Nghe được thanh âm tê dại tận xương của đối phương, Mộ Tương nở nụ cười, hai tay bắt lấy ngực tròn của nữ nhân, dùng sức vuốt ve. Bị Mộ Tương nhéo một hồi, nữ nhân lại trở nên khô nóng, ánh mắt mê ly. Ta còn muốn, hắc hắc, ta liền thích cử chỉ lẳng lơ này của ngươi. Lão tử đến đây, nhìn thấy nữ nhân dưới thân quyến rũ như thế, Mộ Tương cười gian, lại bỏ lên. Trang chủ phu nhân, hai người các ngươi không có hy vọng rồi. Ngay khi hai người đều lâm vào trầm mê, vận sức chờ phát động, một thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Trong phòng yên tĩnh chẳng biết lúc nào nhiều ra một nam tử mang theo mặt nạ. Ngươi là ai? Tới chỗ của ta làm gì? Muốn chết? Nhìn thấy trong phòng đột nhiên nhiều ra một người, Mộ Tương hoảng sợ, lên tiếng thét dài, song trường vừa lật liền chụp qua. Chút tài mọn, chết đi. Nam tử mang mặt nạ hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên đánh về phía trước. Hắn lần này làm không một tiếng động, lại mang theo uy thế làm người ta khó có thể chống cự. Cường giả nguyên thánh kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt Mộ Tương lập tức thay đổi, bất quá lời còn chưa nói hết, đầu cùng thân thể liền tách ra, thi thể nằm trên mặt đất. Ngươi, giết Mộ Tương, đừng giết ta, chỉ cần không giết ta, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Ngươi muốn làm gì cũng được, ta rất biết làm, cam đoan cho ngươi hưởng thụ. Nữ nhân nhìn thấy Mộ Tương bị đối phương một chiêu đánh chết, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng dậy, vén chăn lên lộ ra thân hình trần trụi khêu gợi. Hừ, nam tử căn bản không để ý tới nàng câu dẫn, bàn tay lại chợt xuống. Phù phù, nữ nhân cũng té trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp. Đi, trước khi vào phòng đến đánh chết hai người, tốc độ của hắn nhanh đến bất khả tư nghị. Dù vậy, Mộ Ải Sơn Trang như trước có một đạo khí tức thẳng tắp xông lên thiên không, đồng thời một tiếng hét to vang lên. Nam tử mang mặt nạ bị phát hiện rồi. Ai dám giết tôn nhi của ta, muốn chết, thanh âm khàn khàn mang theo tức giận thật lớn, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Ha ha, nam tử mang mặt nạ đúng là Nhiếp Vân phân thân, muốn đúng là mục đích như vậy, thấy đối phương phát hiện, cười cười, thân thể nhoáng lên một cái, cũng không ẩn tàng thân hình, rất nhanh bay vút về phía Điệp Dực Sơn Trang. Thất phu, ngươi đừng chạy, hôm nay ta không giết ngươi, ta không gọi Mộ Khải. Mộ Khải Trang chủ thét dài, thanh chấn khắp nơi, đồng thời lực lượng nguyên thánh cảnh vận chuyển tới cực hạn, rất nhanh đuổi theo. Thành công, Nhiếp Vân giấu ở trong Tử Hoa động phủ cùng phân thân chính là một linh hồn. Thấy kế hoạch thành công, cười cười liền từ động phủ chui ra, nhoáng một cái nghênh ngang tiến vào chỗ ở của trang chủ. Tuy nơi này cũng có phong ấn, nhưng đối với hắn có được thiên phú thiên nhãn mà nói, cái này không phải vấn đề, rất nhanh liền đi tới trước mặt mật thất. Cơ quan mật thất dựa theo người bình thường không biết cũng phải tìm cả buổi, nhưng dưới thiên nhãn chiếu xạ liền tất hiện. Nhiếp Vân đi vào trước mặt một bình hoa, nhẹ nhàng xoay chuyển. Kẽo kẹt, mật thất liền hoàn toàn mở ra. Vào bên trong, Nhiếp Vân lập tức phát hiện một cỗ khí tức làm cho cơ thể nhảy lên lao thẳng tới trước mặt, tinh thần không khỏi chấn động. Này, này chẳng lẽ chính là linh tê tuyền thủy, cảm nhận được thân thể thoải mái. Nhiếp Vân tập trung nhìn vào. Chỉ thấy trước mắt bày đặt một hồ lô to cỡ lòng bàn tay, bên trong không ngừng tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta hưng phấn, giống như ăn thuốc kích thích. Không cần nghĩ, thứ này nhất định là linh tê tuyền thủy rồi. Thu cho ta, biết này là đồ tốt, Nhiếp Vân cũng không nương tay, bàn tay to vẽ một cái liền chảo qua hồ lô, bất quá mới vừa vào tay, nhất thời cảm thấy hồ lô nặng như ngọn núi, một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Cái gì, một tay chộp tới. Chẳng những không bắt được hồ lô, còn ngã trên mặt đất, Nhiếp Vân nhịn không được quá sợ hãi. Mình chỉ là chân khí thì có 9.999 tượng, cộng thêm đại lực đan điền, thực lực linh hồn, chỉ bằng lực lượng mà nói, chỉ sợ cường giả nguyên thánh cảnh bình thường cũng không bằng. Lực lượng như thế, cho dù một ngọn núi ngàn dặm khổng lồ cũng có thể nắm lên, bây giờ ngay cả một hồ lô to cỡ lòng bàn tay cũng nắm không được, điều này sao có thể. Này hồ lô làm sao có thể nặng như vậy, ta không tin tạc, cắn răng một cái, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn, Nhiếp Vân lại chảo qua. Phù phù, lần này so sánh với lần trước còn muốn ngoan, bởi vì lực lượng dùng quá lớn, lại ngã bổ nhào, trong cơ thể ẩn ẩn bị nội thương. Bất quá nội thương này ở dưới trị liệu khí thoải mái, không đến hai cái hô hấp liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm sao có thể nặng như vậy, đây rốt cuộc sao lại thế này, Mộ Hà. Đi ra, trong lòng vừa động, Nhiếp Vân gọi Mộ Hà từ Tử Hoa động phủ ra. Đây là có chuyện gì, vì sao ta cầm không được, Nhiếp Vân cũng không vô nghĩa, chỉ hồ lô trước mắt. Chẳng lẽ đây là linh tê tuyền thủy, Mộ Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, lập tức nghĩ tới điều gì. Linh tê tuyền thủy, là bảo bối do thiên địa hình thành, tâm hữu linh tê, chú ý độ phù hợp, nếu ngươi có thể phù hợp với nước suối. Nó liền nhẹ như hồng mao, nếu không thể phù hợp, vậy thì còn nặng hơn Thái Sơn, tâm hữu linh tê, làm sao tâm hữu linh tê, tinh thần lực của Nhiếp Vân cảm ứng qua, lại phát hiện nước suối này chỉ có thể làm cho cơ thể người hưng phấn, mặt khác không có bất kỳ bất đồng, làm cho nước không có sinh mệnh sản sinh linh tê, này, điều này sao có thể, ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết đến cùng làm thế nào, thấy thiếu niên có chút nghi hoặc. Mộ Hà vội vàng giải thích. Người đi về trước đi, ta sẽ nghiên cứu một chút. Thu Mộ Hà vào Tử Hoa động phủ. Nhiếp Vân nhíu mày, thần tình nghi hoặc. Tâm hữu linh tê, như thế nào mới có thể tâm hữu linh tê? Linh hồn ở trên hồ lô liên tục vòng vo vài vòng. Nhiếp Vân càng nhíu mày, làm sao cũng không nghĩ ra được câu thông cùng một ít nước không có linh hồn. Đúng rồi, nếu nước suối ở trong này, nhất định là có quan hệ với Mộ Ải Sơn Trang trang chủ. Nói cách khác hắn có thể câu thông thứ này, ha ha, mặc kệ hắn câu thông như thế nào, trước Ngụy Trang Thành hắn nói sau, trong lòng vừa động, Ngụy Trang khí của Nhiếp Vân bắt đầu khởi động, cả người lập tức biến hóa bộ dáng. Ngụy Trang khí biến hóa, ngay cả khí tức linh hồn cũng cải biến, bởi vậy hiện tại Nhiếp Vân cùng Mộ Khải giống nhau như đúc, mặc dù cường giả linh cấp trung kỳ cũng không thể nhìn ra. Lên cho ta, sau khi biến thành bộ dáng Mộ Khải, bàn tay của Nhiếp Vân lại chảo qua hồ lô, bất quá đồng dạng lảo đảo một cái, lại ngã. Như mình tự chảo mình, không khác nhau chút nào, con đường này không được, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể lại đây một chuyến, cái gì cũng không lấy xoay người rời đi, Nhiếp Vân buồn bực. Mưu kế liên tiếp, phối hợp thiên phú Ngụy Trang sư, thật vất vả thiết kế Mộ Khải mắc mưu, nếu như mình cái gì cũng không lấy được xoay người rời đi, thật sự buồn bực. Chết rồi. Ông, ngay thời điểm Nhiếp Vân trầm tư, đột nhiên cảm thấy ngọc bài mà Điệp Dực Sơn Trang trang chủ cho nhẹ nhàng chấn động. Ân, chẳng lẽ cái này có thể cảm nhận được ngọc bài động tĩnh, nhãn tình của Nhiếp Vân sáng lên, tiện tay lấy ra, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Ong ong ong, ngọc bài vừa xuất hiện liền phát ra thanh âm, nhìn thấy hồ lô như gặp được thân huynh đệ, tản mát ra một cỗ khí tức giống nhau. Chất lỏng trong hồ lô tựa hồ cũng tìm được chi âm, không ngừng nhảy lên, phát ra âm hưởng. Chính là hiện tại, một tiếng hô nhỏ, bàn tay của Nhiếp Vân chảo một cái. Hồ lô quả nhiên so với vừa rồi nhẹ hơn không ít, tuy vẫn giống như ngọn núi, nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói đã có thể cầm lên. Hồ lô bị thu vào Tử Hoa động phủ. Còn có những vật khác không? Lấy đi hồ lô, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chú ở trong phòng tối một vòng, phát hiện trừ hồ lô thì không có vật gì khác, lúc này mới hơi không cam lòng lui ra. Nơi này chính là cứ điểm lâm thời của Mộ Ải Sơn Trang, không phải đại bản doanh, các loại bảo bối tự nhiên sẽ không đặt ở nơi này, tối đa chỉ có linh tê tuyền thủy. Phân thân hiện tại đang mang theo Mộ Khải chạy vòng quanh, hiện tại ta trở về Điệp Dực Sơn Trang nhìn xem, cảm ứng một chút, biết lúc này phân thân đang mang theo Mộ Khải vòng quanh cổ thành, hai người một trước một sau, không biết chạy bao xa, Nhiếp Vân cười cười, liền thoát ra Mộ Ải Sơn Trang, lặng lẽ bay trở về Điệp Dực Sơn Trang. Phân thân có thể trở về rồi, mới vừa trở lại Điệp Dực Sơn Trang, Nhiếp Vân lệnh yêu thánh cổ thi phân thân bay tới. Hô, hai người vừa thấy mặt, Nhiếp Vân liền thu phân thân vào trong cơ thể, hoàn toàn biến mất. Ngươi đứng lại đó cho ta, Mộ Liễu ngươi cái lão thất phu, sợ chúng ta tiếp tục thắng lợi lại đánh lén cháu của ta, hôm nay ta không giết ngươi. Khó tiêu mối hận trong lòng, nhìn thấy bóng người mình truy tung đi vào Điệp Dực Sơn Trang biến mất. Trong nháy mắt Mộ Khải nghĩ thông suốt chuyện gì, khó bình tĩnh hơn nữa, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thét dài một tiếng, song trường vừa lật, một cổ lực lượng cường đại tới cực điểm áp xuống chỗ ở của Điệp Dực Sơn Trang trang chủ Mộ Liễu. Cái gì, Mộ Khải, người điên rồi sao, bệnh thần kinh, Điệp Dực Sơn Trang trang chủ Mộ Liễu đang ở trong phòng tu luyện, liền cảm thấy một cỗ khí tức ngập trời lao thẳng tới, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được Mộ Khải, tức giận đến oa oa gọi bậy. Miệng cũng sai lệch. Đường đường một sơn trang trang chủ, cái gì cũng không nói đi vào liền ra tay công kích. Mình không nhớ cùng hắn có cừu hận lớn như vậy à, cho dù hôm nay thương nghị tử vong thí luyện, đó cũng là ngươi đồng ý. Cuối cùng thành chủ quyết nghị, không cần phải lửa giận lớn như vậy đi. Trong lòng buồn bực, cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những thứ này. Song trường giơ lên, thả người bay đi. Rầm rầm, hai đại trang chủ, cường giả nguyên thánh cảnh đỉnh phong. Nháy mắt giao chiến chung một chỗ, chiêu chiêu gặp thịt, khó phân khó bỏ. Cơ hội tới, một phen thiết kế, Nhiếp Vân chính là làm cho bọn họ chiến đấu. Lúc này thấy đánh đập hừng hực khí thế, nhẹ nhàng cười, vài cái lên xuống liền đi tới tiểu viện lúc trước, thả người từ động khẩu chui vào. Chỉ chốc lát lại lần nữa đi tới trước bảo khố. Các ngươi ở phía trên đánh đập, ta trước lấy bảo bối ra nói sau, Huyền Ngọc Kiếm. Nơi tay, Nhiếp Vân không còn cố kỵ. Bổ lên một kiếm, ầm vang, đá vụn bắn tung tóe, toàn bộ tầng hầm xuất hiện một lỗ thủng. Nơi này bảo bối nhiều hơn Mộ Ải Sơn Trang rồi, hồ lô cũng lớn hơn nữa, theo lỗ thủng đi vào, Nhiếp Vân liếc thấy trước mặt một hồ lô cực lớn, cao chừng hơn nửa người, bên trong tản mát ra khí tức như cái hồ lô trước, làm cơ thể người ta nhảy lên, tựa hồ tùy thời có thể vũ hóa phi thăng. Ngọc bài câu thông, trào thủ, lập lại chiêu cũ. Lần này Nhiếp Vân trực tiếp lấy ra ngọc bài, câu thông hồ lô, bàn tay to chảo một cái, thu vào Tử Hoa động phủ. Bảo bối nơi này đều lấy ra cho ta đi, linh thạch, đan dược, linh binh, phát tài, lấy đi hồ lô, tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện nơi này ngay cả một binh khí hoàng tộc thượng phẩm cũng không có, tất cả đều là linh binh, chừng mấy trăm kiện, còn có linh thạch hạ phẩm vài vạn, linh thạch trung phẩm 200 đến 300 viên, hưng phấn không thôi, linh hồn linh cấp trung kỳ thổi quét, nháy mắt đã thu sạch sẽ, đi nhanh đi, lão gia hỏa kia sắp điên rồi, lấy đi hết thảy. Thiên nhãn của Nhiếp Vân xuyên thấu qua mặt đất nhìn lên trên, chỉ thấy vừa rồi mình phá vỡ mật thất đã kinh động đến Mộ Liễu, lúc này hắn cũng bất chấp chiến đấu với Mộ Khải, bay nhanh tới bên này. Chẳng qua, hắn muốn đi Mộ Khải làm sao có thể cho hắn rời đi, theo đuổi không bỏ, liều mạng công kích, Mộ Khải, người cái lão thất phu này, cố ý chọc ta chiến đấu, trộm bảo khố của ta, hôm nay ta liều mạng với ngươi, vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi giết cháu của ta. Còn nói ta trộm bảo khố của ngươi, con mẹ nó ngươi muốn chết, lão tử khi nào thì trộm bảo khố của ngươi. Hai đại cao thủ giằng co, tiếng hô như nước, các loại vũ kỹ va chạm, pháp lực sôi trào, không trung giống như phóng thích ra pháo hoa, chiếu sáng toàn bộ cổ thành. Nhìn thoáng qua, biết song phương giao chiến tuy bất phân thắng bại, nhưng Mộ Liễu một lòng muốn chạy mà nói, hẳn là rất nhanh có thể tới đây, lập tức không do dự, chạy trốn ra ngoài. Vừa đi vừa phá thông đạo, đồng thời huyền ngọc kiếm kiếm khí tung hoành, đánh ra thông đạo mới tứ phía, sau đó lại phá. Như vậy các lối đi liền loạn thất bát tao, xuất hiện vô số lối rẽ, cho dù đối phương tìm được, muốn truy lại đây, cũng không biết bao lâu. Xử lý xong hết thảy dấu vết, Nhiếp Vân ly khai tiểu viện, về tới Lê Huyên Đình của mình. Ha ha, để cho Mộ Kiệt ở trong này tiếp tục giả vờ ta, ta đi về trước nghiên cứu linh tê tuyền thủy. Lại đưa vào trong cơ thể Mộ Kiệt một đạo ngụy trang khí, Nhiếp Vân nhoáng lên một cái liền tiến vào Tử Hoa Động Phủ. Tử Hoa Động Phủ là một loại pháp bảo, có thể tự do hóa lớn nhỏ, sau khi Nhiếp Vân tiến vào, hoàn toàn có thể biến thành một hạt bụi, cho dù cường giả nguyên thánh cảnh dùng linh hồn tinh tế tìm tòi cũng chưa chắc phát hiện, trong Tử Hoa Động Phủ. Nhiếp Vân đứng ở trước mặt hai cái hồ lô. Ân, giống như có cái gì không đúng, sao khí tức trong hồ lô này giảm bớt nhiều như vậy? Đi tới trước mặt hai cái hồ lô, Nhiếp Vân lập tức phát hiện không thích hợp. Hai cái hồ lô này không ngừng tán phát ra một khí tức làm cơ thể người ta hưng phấn, giống như thuốc kích thích, làm cho tinh thần người ta chấn hưng, khí huyết trong cơ thể vận hành nhanh hơn. Mà hiện tại, chẳng biết tại sao, loại khí tức làm người ta hưng phấn kia lại giảm bớt.